Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, tiểu nhân đắc chí. 10 năm trước Soyo bị bắt sự tình, bọn họ cũng là biết đến. Còn bất quá khi đó bọn họ cảm thấy nếu đều đã bị bắt, vậy không cần phải nữa đi quan tâm. Cho nên vẫn luôn không có đi quản Impel Down bên trong Soyo. Thế nhưng ngũ lão tinh tuyệt đối không ngờ rằng, cứ như vậy một cái bị bọn họ quên mất người, lại có thể từ Impel Down trốn tới. Đồng thời còn từ trên đỉnh chi chiến mang đi tuyệt đại đa số dâu trắng đoàn hải tặc hải tặc. Phải biết rằng trên đỉnh đánh một trận có thể là bọn họ chuẩn bị muốn tiêu diệt toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc, cũng là bởi vì Soyo xuất hiện, cùng với sau lại hắc hồ tử cùng tóc đỏ Leru sang xuất hiện. Cho nên mới đưa đến bọn họ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Trong lòng của bọn họ tự nhiên là vô cùng không cao hứng. Tên tiểu quỷ này đã ra hồn. Ở tân thế giới trong muốn phải đối phó hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Còn có cái kia gọi hắc hồ tử gia hỏa, cũng là một cái âm trầm hỗn đản. Hoàn hảo hai người kia vì cướp đoạt tứ hoàng vị, hiện tại khai chiến, bất kể là ai thắng ai thua, đối với chúng ta đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Còn mới có lợi, người xuyên màu xanh đậm tây trang, trước trán nha tổ hợp một khối bớt lão giả đầu chọc mở miệng nói. Cầm kiếm lão giả nói ra, cũng không thể tính như vậy. Tử thần cùng hắc hồ tử tranh đấu đối với chúng ta mà nói chính là hải tặc giữa lẫn nhau tương tàn. Giết, nhưng nếu như bọn họ không có lưỡng bại câu thương, ngược lại là trong đó một phương thắng lợi lời nói, kết quả có thể sẽ cùng chúng ta tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nói là cuối cùng cái kia tứ hoàng vị trí sao? Hồng sắc tây trang lão giả trầm giọng nói rằng. Cầm kiếm lão giả nói ra, không sai, nếu để cho bọn họ trong đó bất kỳ người nào trở thành mới tứ hoàng, như vậy tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi to lớn phong ba. Đến lúc đó tân thế giới lại sẽ biến thành phía trước dáng dấp. Akainu bọn họ muốn đối kích phá hải tặc thế lực tất nhiên sẽ càng thêm khó khăn. Akainu bọn họ cũng không có hành động, bất quá đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ quân cách mạnh chung quanh khởi nghĩa, chúng ta đã không có dư thừa binh lực đại quy mô đầu nhập. Cho nên chỉ có thể giao cho Akainu chính bọn nó đi giải quyết. Hải tặc thế lực coi như là có mạnh đến đâu, cũng không đủ hám đụng đến bọn ta thế giới chính phủ thống trị. Nhưng là quân cách mạnh lại không giống với. Cho nên bọn họ mới. Chỉ có là chúng ta hiện tại cần nhất coi trọng địch nhân. Màu đen tây trang lão giả trầm giọng nói rằng, lời của hắn để còn lại bốn người đều không kiềm hãm được gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hải tặc thế lực mặc dù lớn, nhưng vấn đề là bọn họ cũng không thống nhất. Đơn độc tứ hoàng tối đa cũng chỉ có thể ở tân thế giới tung hoành một cái. Không cách nào đối với thế giới chính phủ tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nhưng là quân cách mạnh cũng không giống nhau. Bọn họ ở long dưới sự xuất lĩnh, đoàn kết nhất trí, có thể sức chiến đấu so ra kém tân thế giới tứ hoàng. Thế nhưng lực ngưng tụ cùng sức uy hiếp cũng là so với tứ hoàng lợi hại hơn nhiều. Cứ như vậy đi, hải tặc vấn đề liền giao cho Akainu. Hắn hẳn là có thể xử lý được. Đối với ngũ lão tinh mà nói, Soyo cùng hắc hồ tử tuy là đều có uy hiếp rất lớn. Thế nhưng con muốn không phải liên thủ, hoặc là còn lại tứ hoàng liên thủ, đều không thể cho bọn họ tạo thành uy hiếp chí mạng. Soyo xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc đại quy mô bộ đội, nhanh chóng hướng phía tắt Pride eo biển đi. Rất nhanh là đến eo biển nhập khẩu. Lúc này đây dâu trắng đoàn hải tặc có thể nói là toàn quân xuất kích, cộng lại chừng hơn vạn hải tặc. Mặc dù so với tiến công hải quân tổng bộ khi đó muốn thiếu chút nữa, nhưng là khí thế cũng là cực kỳ kinh người. Nhất là những thứ này hải tặc đều là tinh nhuệ, những cái này hơi yếu một chút hải tặc, Soyo cũng không có đem bọn họ mang theo. Hầu như ở không sai biệt lắm thời điểm, hắc hồ tử xuất lĩnh hắc hồ tử đoàn hải tặc cũng đồng dạng đi tới Soyo đối diện với của bọn hắn. Song phương phân biệt đứng ở eo biển hai bên, nhìn đối phương, so với dâu trắng đoàn hải tặc, hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân số muốn hơn một chút. không sai biệt lắm có sấp xỉ 2 vạn số. Đây là bởi vì Hắc Hồ Tử đem hết thảy thủ hạ toàn bộ đều mang đến. Chuẩn bị cùng Soyo liều lên tất cả. Tặc ha ha ha, một đạo nhọn tiếng cười to từ eo biển trên ngọn núi truyền tới. Theo tiếng gió, thanh âm trở nên hết sức rõ ràng. Cho dù là cách cực kỳ khoảng cách xa Soyo bọn hắn cũng đều nghe được cái này tiếng cười. Soyo, Hắc Hồ Tử tên kia đã tới. Nghe được cái này thời điểm, Soyo bọn họ cũng biết Hắc Hồ Tử đã đến. Marco vẻ mặt nghiêm túc đối với Soyo nói rằng. Soyo gật đầu, nói, xem ra hắn thật là cực kỳ có tự tin a. Đi, chúng ta đi tới gặp lại hắn. Tắt Cry eo biển cũng không tính đại. Trong đó có mấy người tương đối cao lớn một chút ngọn núi. Hắc Hồ Tử chính là đứng ở một cái trong đó trên ngọn núi. Mà Soyo cùng Marco đám người thì là leo lên cái này một mặt một cái ngọn núi. Nguyên do bởi vì cái này ngọn núi chẳng những là cao nhất. Hơn nữa khoảng cách Hắc Hồ Tử chỗ ở ngọn núi cũng là gần nhất. Đại khái cách hơn 10 trượng khoảng cách. Soyo bọn họ vừa mới đăng lên đỉnh núi. Liền thấy Hắc Hồ Tử mang theo La Phê hắn đứng tại đối diện. Hắc Hồ Tử chứng kiến Soyo phía sau. Ha ha cười nói. Tặc ha ha ha. Soyo, đã lâu không gặp a. Nghe nói người gần nhất qua cũng không tệ lắm. Ngoặc kép chấm chấm. Soyo lạnh lùng nói. So với ngươi tự nhiên muốn tốt không ít. Tặc ha ha ha. Thật đúng là một điểm không thay đổi. Vẫn là như thế cao ngạo. Hắc Hồ Tử đại cười nói ra. Bất quá coi như là ngươi cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến sẽ có như thế một ngày a. Hanh, Soyo chỉ là lạnh rên một tiếng, sau đó lạnh nhạt nhìn Hắc Hồ Tử ở nơi nào biểu diễn. Hắc Hồ Tử nói, mặc dù nói rất nhiều lần, thế nhưng ta y nguyên vẫn là rất muốn nói, bất kể là các ngươi vẫn là dâu trắng, đều sẽ không nghĩ tới dâu trắng đoàn hải tặc sẽ hủy trong tay ta a. Nói khoác mà không biết ngượng. Soyo lạnh lùng nói, ở trong mắt của ta, cuối cùng đều chỉ bất quá là tiểu nhân đắc chí. Dâu trắng đoàn hải tặc sẽ hủy ở trong tay của ngươi. Đây là ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Được rồi, tích, lời nói nhảm liền không cần nói nhiều. Để ta nhìn ngươi một chút lòng tin rốt cuộc là bắt nguồn ở cái gì địa phương. Soyo không muốn cùng Hắc Hồ Tử lời nói nhảm. Thế nhưng Hắc Hồ Tử người này lại nghĩ khoe khoang. Ở dâu trắng đoàn hải tặc trong làm 20 mấy năm phổ thông hải tặc. Hiện tại phát triển đến bây giờ có thể cùng dâu trắng đoàn hải tặc địa vị ngang nhau tình trạng. Đây chính là nhất kiện giá trị được tự hào sự tình. Giống như dâu trắng theo như lời. Hắn chính là sự kiêu căng ấy. Người dối trá. Cũng giống Soyo nói. Là cái loại này tiểu nhân đắc chí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.